Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1050, Thái Vũ Nguyên Thạch. Thiên đế, kính hải vạn tộc tung chỉ còn một người, cũng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ kết đoạn nhân quả này. Kính hải trốn, trong chốc lát bị luyện hóa, kính hải vạn tộc tất cả đều diệt tộc. Toàn bộ kính hải lại không thấy được bất luận cái gì sinh linh. Giữa thiên địa hư vô tĩnh mịch, chỉ còn kia như nguyền rủa giống như gầm thét quanh quẩn không thôi. Như thế không cam lòng, như thế bi thương, nhưng lại có thể như thế nào? Tại thiên đình chúng tiên trong lòng, bất quá là kẻ yếu vô năng biểu tượng mà thôi. Đại kiếp sắp tới, nói cho cùng kính hải vạn tộc chẳng qua là bị cuốn vào trong đó. Hơn nữa cái thứ nhất thụ kiếp mà thôi. Không có đế tôn bảo vệ tộc đàn. Ở nơi này trận trung tịch đại kiếp bên trong căn bản không có sống sót tư cách. Chỉ cần bản đế còn tại, kính hải còn lại tộc có thể tùy thời tìm ta báo thù. Thiên đế mặt không biểu tình, đem luyện hóa toàn bộ kính hải mới đến một giọt ngũ thải máu trịnh trọng thu hồi. Cũng lưu lại một câu nói như vậy, thiên đế không sợ, đừng nói một chút bởi vì vừa vặn không ở kính hải mà quá nhiều một kiếp kính hải còn lại tộc. Coi như cả thế gian là địch lại như thế nào? Tần Trường Phong thân ảnh rất nhanh từ kính hải di chỉ biến mất. Trở lại không có cuối cùng chiến trường, đem kia giọt hư hư thực thực nguyên thủy tổ huyết ngũ thải thánh huyết điểm vào tiểu mạc mi tâm. Cùng lúc đó, thiên đình thái vô đế cung bên trong, triệu nô đế phi đối với đế sở tiên quân nói, truyền bản cung ý chỉ, ám quyết ti cùng huyền miểu môn tu sĩ nhưng thấy kính hải dư nghiệt. Giết chết bất luận tội, một tên cũng không để lại. Vâng, đế sở tiên quân thần sắc nghiêm nghị, trong lòng biết thiên đế tự phụ khiến hắn không sợ bất luận cái gì giấu ở trong âm u người phản đối. Mà đế phi trung quy là nữ nhân, muốn là diệt cỏ tận gốc, đem hết thảy tai họa ngầm bóp chết tại nảy sinh. Giây lát, áo lam thị nữ từ ngoài điện đi tới, trầm giọng bẩm báo, đế phi, Thanh Thu cùng Sơn Hành Quân trở về rồi, đang đi thiên đế bảo khố. Đế phi nghe vậy không khỏi hai mắt nhắm lại, tự lẩm bẩm đứng lên. Thiên đế bảo khố bên trong có thể làm cho hắn tự thân tiến về chỉ có Thái Vũ Nguyên Thạch. Mà vật này là trùng kích đế cảnh chí bảo. Như thế nói đến hắn chuẩn bị trùng kích tiên đế huyền quan. Đế sở tiên quân ở một bên nghe cái rõ ràng. Nhất thời cả giận nói. Không thể, kia Thái Vũ Nguyên Thạch chính là đế quân thắng được đệ nhất quân cuộc chiến ban thưởng. Cho dù đế quân không cần dùng, cũng nên từ đế quân tự thân xử trí, sao có thể để người khác cầm. Trên thực tế, đệ nhất quân cuộc chiến lúc bảy đại vô thượng tiên quân tranh đoạt, không sai biệt lắm chính là khối này Thái Vũ Nguyên Thạch. Truyền thuyết hắn so thượng thương trải qua năm tháng còn muốn lâu đời. Trong vũ trụ còn không có sinh linh lúc Thái Vũ Nguyên Thạch liền đã xuất hiện. Thậm chí có người nói hư vô mờ mịt thượng thương thiên đạo bắt đầu từ khối đá này bên trong rừng dục ra tới, truyền thuyết thật giả đã mất có thể kiểm tra chứng, nhưng có một chút hết thảy vô thượng tiên quân đều biết. Đó chính là thượng thương tam giới đế tôn nhóm trùng kích tiên đế huyền quan lúc. Cơ hồ tất cả đều mượn Thái Vũ Nguyên Thạch lực lượng. Một bên khác áo xanh thị nữ mở miệng nói. Sơn Hành Quân đã quang minh chính đại đi thiên đế bảo khố. Kia nhất định là lấy được ngự cổ thiên đế cho phép. Cho nên nếu muốn tranh đoạt khối kia thánh thạch, chỉ sợ còn phải đế quân tự thân xuất mã mới được. Đang nói bên trong đại điện một cỗ áp lực mênh mông đột nhiên giáng lâm. Lập tức Tần Trường Phong âm thanh vang lên. Thái Vũ Nguyên Thạch sự tình ta đã biết. Không cần các ngươi quan tâm, đế phi lưu lại, những người còn lại tạm lánh. Đế sở quân cùng áo xanh áo lam nghe vậy, từ không còn dám nói thêm cái gì. lúc này cung kính sau khi hành lễ rời khỏi đại điện, cũng canh giữ ở cửa ra vào, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Thần thiếp gặp qua đế quân. Triệu Nô đế phi người khoác vân thường, đối với hư vô chỗ chỉnh đốn trang phục hành lễ, trong hư không truyền đến đáp lại. Trung tịch cuộc chiến ít ngày nữa sắp tới, lần này đại chiến không thể coi thường. Ta sợ giới lúc không rảnh bảo vệ ngươi chu toàn. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, lưu lại một đạo phân thân pháp tướng tại thiên đình. Ta tiễn ngươi chân thân vào phù vũ. Tại tiên giới một cái khác mở nhất cung, cùng đế tiên cung chủ cộng trưởng tiên giới. Thứ hai, tiếp tục lưu lại thiên đình. Thống soái thái vô nhất mạch sở thuộc đại quân. Theo ta chinh chiến cửu thiên. Đế phi nghe vậy cúi người cong xuống. Hồi bẩm đế quân, Triệu Nô không vào phù vũ, chỉ nguyện nương theo đế quân tả hữu. Đời đời kiếp kiếp, chân trời góc biển, có chết dứt khoát, như người mong muốn. Cong, một ngụm màu vàng kim thánh kiếm bỗng nhiên từ hư không hiển hiện. Sau đó cắm ở đế phi trước mặt, hào quang rực rỡ, thánh khí ngút trời. Cái này cùng ngày xưa bất luận cái gì một ngụm phù kiếm cũng khác nhau. Chính là thiên đế chi kiếm, uy năng chỉ là phụ, mấu chốt ở chỗ hắn biểu tượng thiên đế, so pháp chỉ cường thế hơn. Cầm đế kiếm người như đế đích thân đến, không có cuối cùng chiến trường. Bắc Thiên Đô, cung điện trung ương bên trong, Tiểu Mạc một lần nữa hiển lộ ra hình người, tóc tiều tụy, thần sắc tiều tụy, hoàn toàn nhìn không ra đã từng cái kia tươi đẹp thiếu nữ bộ dáng. Trung tịch nguyền rủa đường vân đã bao trùm hắn toàn thân, hơn nữa còn tại tiếp tục ăn mòn hắn nhục thân cùng thần hồn. Tùy theo thời gian trôi qua, Tần Trường Phong tâm cảnh càng thêm trầm thấp. Hắn không biết Tiểu Mạc đang trải qua như thế nào không tiếng động mà gian nan chiến đấu, nhưng có thể cảm giác được tình huống một mực tại chuyển biến xấu. Tựa hồ từ kế hải luyện hóa mà đến giọt kia nguyên thủy tổ huyết hữu danh vô thực, chỉ là có thể giúp nàng kéo dài chống cự nguyên rủa thời gian, lại không cách nào giúp nàng thu hoạch được trận chiến đấu này thắng lợi. Tiểu Mạc, nếu như ngươi về không được, có biết thế gian này sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà chết? Bao nhiêu bạch cốt không chỗ quy táng? Bao nhiêu vong hồn đem vĩnh thế không được siêu sinh? Tần Trường Phong tự lẩm bẩm, nhìn như bình tĩnh trong lời nói lại ẩn giấu đi sát ý ngút trời. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, quân vương giận dữ, thây người trăm vạn, thiên đế giận dữ, thương sinh chết tận, không có đạo lý. Không cần đường hoàng lý do, chỉ là bởi vì Tiểu Mạc không thể đi quá cô đơn. Cần phải có người làm nàng chôn cùng. Oanh, đúng lúc này, kia khô gầy như tài, như là thây khô trên thân thể vang lên phượng minh cửu thiên thanh âm. Tiếp lấy đỏ xám hỏa diễm từ trong cơ thể cháy lên. Bắn ra, giống như một chỉ minh hoàng muốn dương cánh hoành kích. Cái này Phượng Hoàng chi hỏa trung đô lạc ấn lấy nguyền rủa đường vân, tràn ngập tịch trốn chi ý, nhưng ở ngọn lửa kia chỗ sâu, cũng lộ ra tinh hỏa giống như sinh cơ. Tuy là tinh tinh chi hỏa, lại có thể liệu nguyên, kia là như vô ngân tinh không giống như tĩnh mịch trong tuyệt vọng hy vọng duy nhất. Phượng Hoàng chi hỏa càng thêm hừng hực, tại Tiểu Mạc hóa thành hỏa diễm. Mục nát thân thể bị thiêu đốt vì cho tàn chớp mắt. Rực sáng hỏa diễm đột nhiên vô hạn nở rộ. Hỏa phượng bay lên trời. Ở trong đại điện xoay quanh phi thăng. Mỗi xoay quanh một vòng, Phượng Hoàng liền phai mờ một phần. Nhưng vùng đan điền một mai phảng phất yêu đan hỏa châu lại tùy theo lấp lánh, dường như đem Phượng Hoàng toàn bộ lực lượng đều hút vào trong đó. Cho đến cuối cùng ngưng là thật chất, dục huyết niết bàn, bỉ ngạn hoa mở, tử địa sống lại, làm Phượng Hoàng chi hỏa toàn bộ biến mất lúc. Viên kia vàng dòng cùng vân xám giao nhau hỏa châu đi tới Tần Trường Phong trước mặt nứt ra. Từ đó hiển lộ ra rõ ràng là một cái tóc dài như mực. cơ thể đẫy đà, thân thể mềm mại sung mãn tiểu mạc. Hai người bốn mắt tương đối, rõ ràng cái này mấy chục năm ở giữa chưa từng tách ra qua nửa bước. Giờ phút này lại giống như là phân biệt trăm ngàn năm sau trùng phùng. Phượng Hoàng từ trung tịch Niết Bàn chỉ có một lần. Từ nay về sau, ta cũng không còn cách nào Niết Bàn trọng sinh. Tiểu mạc u ngữ, nàng lấy triệt để mất đi tắm máu sống lại đạo này bản mệnh thần thông làm đại giá. Kích hoạt kính hải tổ huyết bên trong toàn bộ lực lượng. Từ đó sáng tạo vạn cổ đến nay duy nhất kỳ tích. Bằng vào mình ở sinh sinh vượt qua trung tịch nguyền rủa đối với nguyên thần thôn phệ. Bây giờ, nàng thân là thuần chính hư tộc, thân có trung tịch lực lượng, nhưng như cũ là đã từng nguyên thần. Đồng thời, ảm hư bên trong hư tộc, cơ hồ tất cả đều chịu ảm hư chỗ sâu trung tịch thiên đạo ảnh hưởng. Bất kỳ cái gì đến từ thiên đạo mệnh lệnh đều không thể chống lại. Nhưng nàng lại khác, chặt đứt cùng ảm hư liên hệ, có thể nói toàn bộ hư tộc vạn cổ duy nhất dị loại. Không sao, từ giờ trở đi, ta mang người vô địch tại cửu thiên. Niết bàn trọng sinh muốn nó tác dụng gì? Tần Trường Phong hăng hái, rất có vài phần không ai bì nổi cuồng thái. Hắn chỉ là cao hứng, không có gì là so tiểu mạc mất mà được lại càng đáng giá chuyện vui vẻ. Sau một khắc, hắn lại mở ra thời không thông đạo, mang theo tiểu mạc trở lại thiên đình. Nghĩ muốn cửu thiên vô địch, hắn còn cần hoàn thành một bước cuối cùng, đó chính là cùng tiểu mạc hợp đạo, lấy thần ma hợp thể huyết mạch thần thông làm cầu nối, thúc đẩy thượng thương lực lượng tại trung tịch lực lượng dung hợp. Từ đó lại xuất hiện nguyên thủy tổ thân, nếu đem nguyên thủy tổ thân cho rằng thế gian cường đại nhất thần ma chi khu. Như vậy hết thảy có lý luận bên trên đều là nước chảy thành sông. Nhưng mà cái này chung quy là khai sáng cổ kim chỉ có cử chỉ. Kết quả sẽ phát sinh cái gì? Dù ai cũng không cách nào đoán trước. Cho nên vì đem ngoài ý muốn nhân tố xuống đến thấp nhất, Tần Trường Phong không thể lưu tại trung tịch chiến trường tiến hành bước cuối cùng này thăng hoa, mà là trở lại Thái Vô Đế Cung. Nơi này vì thiên đình đất nòng cốt, có khác ngự cổ thiên đế tọa trấn. Dù có cường địch đột kích, cũng không khả năng tại thời gian ngắn giết tới trước mặt hắn đến. Hợp thể phía trước, Tần Trường Phong lấy ra một khối u thanh phiến đá, rất có một trượng vuông, mặt ngoài cũng không bằng phẳng, mà là hiện ra bốn phía dơ lên, ở giữa lõm xuống hình dạng, nói ngắn gọn giống như là một khối bị đánh nát vỏ trứng. Nhìn như bình thản không có gì lạ. Nhưng nó nhưng lại có một cái đủ để khiến thượng thương tam giới cho nên tiên quân điên cuồng danh tử. Thái Vũ Nguyên Thạch, lúc trước đã tấn thăng vô thượng tiên vương sơn hành đi thiên đế bảo khố lấy Thái Vũ Nguyên Thạch. Lúc, ngự cổ thiên đế liền cùng lúc phái người đưa tới cho hắn một khối. Trên thực tế thiên đế bảo khố bên trong bảo lưu đến nay Thái Vũ Nguyên Thạch tổng cộng có 3 khối. Cuối cùng một khối thì là từ Huyền Vũ Thiên Đế ban cho chân chính luân hồi chi chủ Tiên Vương Quân. Cái sau là Huyền Vũ Thiên Đế chọn chúng hỏa chủng, về tình về lý, đều có tư cách thu hoạch được một khối, mà hắn cũng cơ hồ cùng Sơn Hành đồng thời bắt đầu trùng kích đế cảnh. Đến nay đã có 10 năm, Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc ngồi đối diện tại Thái Vũ Nguyên Thạch phía trên. Lực lượng từ dưới chân quán chú trong đó, liền gặp nguyên thạch biên giới chỗ đứt phun ra tia sáng. Hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, sau đó tại cái nào đó tiết điểm lại hướng vào phía trong thu nạp. Rất nhanh, một cái lấy Thái Vũ Nguyên Thạch làm cơ sở, từ tia sáng bện bù đắp mà thành thanh trứng thành hình. Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc thân ảnh ẩn vào trong trứng. Duy nhất được cho phép tới gần đại điện đế phi Ngọc Nô cũng thấy không rõ tình hình bên trong. Thái Vũ Nguyên Thạch có phải là hay không thai nghén thượng thương thiên đạo sau còn dư lại? Không người biết được, nhưng có một chút có thể khẳng định là hoàn chỉnh Thái Vũ chi thạch nhất định từng dựng dục qua một loại nào đó chí cao vô thượng tồn tại, cho nên dù cho tàn phiến đều có thể có trợ giúp trùng kích đế cảnh khó lường chi uy. Chư thiên yên lặng, vô luận không có cuối cùng trên chiến trường chém giết như thế nào thảm liệt. Đế tôn nhóm từ đầu đến cuối không ra, dường như đều đang đợi lấy cái gì. Mấy chục năm sau, Thái Vũ Nguyên Thủy sụp đổ, quang noãn nứt ra, không thấy Tiểu Mạc, không thấy Tần Trường Phong, chỉ có một áo trắng như tuyết, giống như cửu thiên tinh thần giống như lóa mắt, mi tâm lại lạc ấn lấy một cái cổ quái ấn ký nam tử hiển lộ mà ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.